Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, cháu của ta không thể nào là đôi bờ mông cái cằm. Nhìn xem lúc này Okabe Ryotaro thần sắc, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi co quắp. Chỉ là một cái khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu, cùng ma vương, hắc ám, anh hùng gì gì đó có cái chứng quan hệ a. Bất quá từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Okabe Ryotaro cũng là rất lợi hại, có thể không chút nào cảm thấy xấu hổ lớn tiếng nói ra rãnh gọi nhiều như vậy cái tên này. Phản đối, đây là một cái chính thống nghiên cứu khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, mà không phải cái gì khác. Makirie Kurisu không khỏi nói nghiêm túc. Đúng vậy a, quá khứ, tương lai, hắc ám ma vương gì gì đó quả thực là quá xấu hổ. Thường Thi, ở một bên cái thùng cũng mở miệng nói ra. A, liền gọi siêu việt tương lai phòng thí nghiệm tốt rồi. Makirie Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Tán thành, cái thùng giơ hai tay biểu thị tán thành. Mayuri cũng cảm giác Kurisu đặt tên càng thêm tốt đâu. Sina Mayuri cũng không khỏi mở miệng nói ra, các ngươi chẳng lẽ đều bị Christina chỗ tẩy não sao? Ta đã biết, cái này nhất định là cơ quan âm mưu. Trợ thủ chẳng lẽ ngươi chính là cơ quan phái ra ăn mòn chúng ta người sao? Đưa lưng về phía mấy người, Okabe Ryotaro không khỏi thâm trầm nói. Bất quá rất hiển nhiên, cũng không để ý gì tới hắn thâm trầm, mà là hết sức chuyên chú thảo luận phòng thí nghiệm tuyên chỉ vấn đề. Huy, các người chính là như thế đối đãi phòng làm việc đối nội người phụ trách. Điên cuồng nhà khoa học, Kiyoma Hô Anh sao? Nhìn xem không lọt vào mắt chính mình mấy người, Okabe Ryotaro không khỏi phát điên nói ra. Thật xin lỗi. Okabe bất quá Mayuri cũng cảm thấy, cái gì siêu thoát tại quá khứ cùng hắc ám ma vương chiến đấu anh hùng cuối cùng kết cục danh tử. Không phải rất tốt đâu. Phòng thí nghiệm danh tự hẳn là chính quy một điểm đi. Cho nên Kurisu đặt tên so với Okabe tên của ngươi tốt hơn rất nhiều đi. Nhìn xem lúc này Okabe, Ryotaro dáng vẻ. Mayuri không khỏi bắt lấy hắn tay ôn nhu nói. Nhìn xem lúc này Mayuri thần sắc, Okabe Ryotaro không khỏi sững sờ, theo sau nhanh chóng nói ra. Thế nhưng là chúng ta trong phòng thí nghiệm thế nhưng là sẽ xuất hiện siêu năng lực giả, thiên sứ cùng ác ma loại hình người a. Hơn nữa, tại vừa vặn thử nghiệm siêu năng lực thời điểm, sai kỳ thế nhưng là nói cho ta hắn làm qua rất nhiều không muốn người biết anh hùng sự tích đâu. Bởi vậy bất kể nói thế nào, anh hùng hai cái này từ ngữ là nhất định phải có a. Nghe được Okabe Ryotaro lời nói, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu. Saiki Kusuo đích thật là làm qua rất nhiều chuyện, nhưng là hắn cũng không phải phòng thí nghiệm một phần tử, cho nên đặt tên không cần cùng hắn móc nối a. Nói cũng đúng đâu, như vậy anh hùng hai chữ liền có thể bảo lưu lại đến. Bộ dạng này ngươi chuẩn bị làm sao đặt tên? Anh hùng phòng thí nghiệm, hoặc là nói là anh hùng tương lai phòng thí nghiệm, tương lai anh hùng phòng thí nghiệm. Nhìn xem Okabe Ryotaro, Makizie Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Liền gọi tương lai anh hùng phòng thí nghiệm hiệp hội tốt rồi. Trợ thủ a, không muốn chỉ là chấp nhất ở trước mắt. Chúng ta phải hướng tương lai làm chuẩn. Siêu năng lực giả có thể làm được sự tình, chúng ta dùng khoa học kỹ thuật cũng nhất định có thể làm được. Hơn nữa, trong tương lai thời điểm chúng ta có thể đem dốc lòng tại thủ hộ thế giới các anh hùng tụ tập một đường, cùng một chỗ đối kháng cơ quan, sau đó bảo vệ cẩn thận thế giới này. Nhìn xem Makise Kurisu, Okabe Ryotaro không khỏi hăng hái nói. Vậy liền gọi anh hùng hiệp hội tốt rồi. Nhìn xem lúc này lâm vào Chunibyo vọng tưởng bên trong, Okabe Ryotaro, Makise Kurisu cùng những người khác liếc nhau một cái, đằng sau không khỏi mở miệng nói ra. Liền bộ dạng như vậy đi. Thường thi, nhìn xem tựa hồ còn muốn nói cái gì Okabe Ryotaro. Cái thùng không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ là một cái tên mà thôi. Lão bản người không cần như thế xoắn suýt đi. Nhìn xem lúc này rơi vào trong trầm tư Aki Tomoya. Makihei Kurisu không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Nói cũng đúng, chỉ là một cái tên mà thôi. Mặc dù thế giới này đã đầy đủ hỗn loạn cùng tổng hợp, nhưng là không đến mức quái nhân gì gì đó cũng xuất hiện đi. Huống hồ lấy chính mình tuấn mỹ bề ngoài, làm sao cũng không khả năng có một cái đôi bờ mông cái cằm. Cháu trai đi. Thế là đang miên man suy nghĩ bên trong, cái tên này liền bị xác định. Phòng thí nghiệm một ít thiết bị loại hình, ta ngược lại thật ra có thể sai người đi đãi một cái hay là mua sắm một cái. Bất quá phòng thí nghiệm sân bãi cùng phương diện an toàn, ta thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Bình thường tới nói, bởi vì cân nhắc mặt đất giá tiền vấn đề, không nên đặt ở trung tâm thành phố, nhưng là cân nhắc đến vấn đề an toàn, cho nên vùng ngoại thành cũng không lớn tốt. Bởi vậy cần tại trung tâm thành phố khu vực biên giới phương hướng đi tìm một cái vị trí thích hợp. Sau đó tại thông báo tuyển dụng một ít bảo an nhân viên loại hình. Nghe được câu nói này đằng sau, Aki Toya cái thứ nhất nhớ tới chính là chính mình mua sắm nhà công ty xây dựng. Bất quá nháy mắt sau lại bị phủ định. Dù sao trong tay bọn họ mặt đất mặc dù rất nhiều, nhưng là đại đa số đều là tại Nagisa bên trong. Đồng thời tại trò chuyện thời điểm, Aki Tomoya cũng có nghe nói qua. Bởi vì một vài vấn đề, bọn hắn bán tháo tại Tokyo hơn phân nửa sản nghiệp đâu. Cho nên tìm bọn hắn hẳn là rất khó tìm đến nơi thích hợp đi. Cân nhắc đến là sơ kỳ quan hệ, cho nên đề nghị của ta là tìm một cái các ngươi người tin cẩn, thời gian dài tổ một cái khá rộng rãi địa phương. Đợi đến tương lai có tiền thời điểm, đang suy nghĩ di chuyển ra ngoài. Nhìn xem mấy người, Makise Kurisu không khỏi nói lần nữa. Người tin cẩn, có muốn hay không thử xin nhờ Megumi cùng Kuroko đồng học đi tìm Akashi đồng học đâu? Aki Tomoya trong đầu không khỏi lóe lên ý nghĩ này. À, chuyện này liền từ Mayuri đến giải quyết đi. Nghe được Makise Kurisu lời nói, Mayuri không khỏi mở miệng nói ra. Hở, chẳng lẽ Mayuri nhà là địa chủ sao? Nhìn xem lúc này Mayuri dáng vẻ, Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Không phải nha, là Faris rồi tương đương. Faris là chúng ta lá mầm number hảo bằng hữu. Đồng thời nàng cũng là Akihabara đại địa chủ đâu. Nếu như xin nhờ nàng, như vậy hẳn là sẽ có rất lớn thu hoạch đi. Một bên ôm Appa gối ôm, Mayuri không khỏi mở miệng nói ra. Nói đến trong trò chơi hoàn toàn chính xác có nâng lên chuyện này, nhưng là tại thế giới chân thật bên trong, Faris cũng là Akihabara đại địa chủ sao? Thật đúng là vẫn luôn không biết a. Nghe được Mayuri lời nói đằng sau, Okabe Ryotaro không khỏi mở miệng nói ra. Đương nhiên kỳ thật tựa như là trong trò chơi đối với chúng ta miêu tả. Đối với Faris miêu tả trên cơ bản đều là chính xác. Mặc dù là bộ dạng này, nhưng là Akihabara tiền thuê nhà hẳn là tương đối đắt đỏ a. Cho dù là có người quen cũng sẽ không giảm bớt quá nhiều đi. Makise Kurisu có chút bận tâm nói. A ha ha ha a Christina. Xem ra ngươi đúng không minh bạch. Chúng ta lá mầm number cùng nàng ở giữa thâm hậu hữu nghị. Từ nay về sau nàng chính là chúng ta no. 007. Cho nên chúng ta nhất định sẽ từ trong tay nàng xuất ra tối ưu giá cả. Cái này sắc mặt. Thật đúng là 10 phần thích hợp trở thành phòng nghiên cứu khoa học người lãnh đạo dáng vẻ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.